Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, tình huống đột phát. Bẻ ngược mà về thế công. Kinh khủng như vậy, mà còn lại là tăng thêm mực khiêm tốn bản thân lực lượng. Hạ Hồng sớm đã là sắc mặt đại biến. Trăm trượng huyết sắc quyền ảnh, hung sát chi khí ngập trời. Kinh khủng đến cực điểm. Những nơi đi qua không gian vô cùng vặn vẹo, run rẩy, hướng này Hạ Hồng vị trí bắn tới. Trong lúc đó mặt đối cường đại như thế thế công, Hạ Hồng sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đồng dạng hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng bản thân một kích đến cùng sẽ tạo thành loại gì uy lực. Không có lại dám chần chờ, hai tay cấp tốc biến ảo. Chuôi này xích hồng sắc trường thương lần nữa xuất hiện. Theo lấy trường thương xuất hiện trong chớp mắt, Hạ Hồng quát lạnh một tiếng, một giọt tinh huyết từ mi tâm phiêu nhưng mà ra, trực tiếp là rơi vào này xích hồng sắc trường thương phía trên. Trong phút chốc, trường thương quang mang càng thắng, xích hồng sắc kịch liệt biến ảo, nghiễm nhiên là có huyết hồng sắc dũng động, muốn dùng dạng này công kích liền có thể đánh bại ta. Thật là quá ngây thơ, theo lấy Hạ Hồng một tiếng rơi thôi. Trong tay phảng phất huyết dịch ngưng tụ trường thương trực tiếp là đâm vào phía dưới huyết sắc cửu. Thiên pháp thân bên trong, một cỗ nồng nặc đến cực điểm cuồng 19 bạo hung sát chi khí. Trực tiếp là xé toái thiên địa, tràn ngập vạn trượng bên trong. Mà ở huyết sắc cửu thiên pháp thân trên tay, đột nhiên xuất hiện một chuôi chỉ ít trăm trượng huyết sắc trường thương. Trên đó ẩn chứa cỗ kia hung thần cùng dọa người phong mang. Nồng nặc đến một loại trước đó chưa từng có độ cao. Đúng lúc này, bẻ ngược đạo kia quyền ảnh ầm vang đến. Cũng liền là cùng một thời gian, Hạ Hồng sắc mặt âm ngoan vô cùng. Đại thủ huy động, phía dưới huyết sắc cửu thiên pháp thân càng là huy vũ ra này trọn vẹn trăm trượng huyết hồng sắc. Trường thương, một cỗ đáng sợ uy thế nghiễm nhiên đụng vào nhau. Oanh long long, to lớn tiếng oanh minh điếc tai sợ hãi. Nơi xa một chút cường giả lần nữa lui nhanh, căn bản là không cách nào ngăn cản hai đạo thế công giữa va chạm mà sinh ra cỗ kia đáng sợ sóng. Xung kích, chỉ một thoáng, huyết sắc ngập trời, có thể nói là Hạ Hồng bản thân hai đạo thế công đụng vào nhau. Đậm đà như vậy huyết sắc liền phảng phất thực chất một loại. Phô thiên cái địa, tại giữa cả thiên địa thổ lộ, bất quá đối ứng với nhau. Hạ Hồng dùng tinh huyết mà thi triển một kích cũng là cực kỳ lợi hại. Tại đầy trời huyết sắc dần dần tiêu tán thời điểm, chuôi này trăm trượng huyết hồng sắc trường thương cũng là đem một kích này cho ngăn cản xuống tới. Ha ha, chắc hẳn lần công kích này đối với ngươi mà nói tiêu hao cực kỳ to lớn. Liền là không biết còn có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Hạ Hồng thanh âm còn chưa nói xong, đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy tại xa chỗ xa xa, mục thần đã là đang chuẩn bị lần tấn công kế tiếp. Bát Dương, rơi, đối với Hạ Hồng có thể ngăn cản cái này một kích này. Mục thần phảng phất sớm liền biết một loại, đồng thời tại Hạ Hồng ngăn cản thời điểm liền đã là đang chuẩn bị công kích. Mà như thế giữa, liền là dưới một kích thế công rơi xuống thời điểm, kèm theo mục thần thanh âm vang lên. Này vốn là Bát Dương hóa thành thuẫn bài hình dáng, trong nháy mắt biến ảo, tại vô cùng chói lóa mắt trong ánh sáng, tám bánh liệt dương treo thật cao mà lên, như vậy phát ra ra quang mang càng là ngay cả nhật nguyệt đều là không cách nào so sánh. Chỗ tối một chút cường giả căn bản là không cách nào nhìn thẳng cái này dương mãnh liệt quang mang. Liền tính là dựa vào linh lực cũng là như thế, đồng thời tại mục thần chỗ. Hắn hai tay không ngừng biến ảo, mà còn mỗi một lần biến ảo trong lúc đó, màn đêm phía trên tám bánh liệt dương phát ra chút giận hơi thở đều là nồng nặc một phần. Tám bánh liệt dương sáng chói đoạt mắt, bảy vòng kim sắc giống như hoàng kim đúc kim lại một loại. Trong đó lợi hại nhất liền là này vòng tử dương, không những thể tích vô cùng to lớn, ngay cả này phát ra chút giận hơi thở đều là kinh khủng đến cực điểm. Làm cho người tâm thần run rẩy không dám nhìn thẳng. Mục thần chân đạp đại nhật bất diệt thân phía trên, xa xa nhìn chăm chú lên sắc mặt đại biến Hạ Hồng. Biến ảo hai tay ngừng ngạch, cũng ở nơi này ngừng dưới trong chớp mắt. Phía trên này tám bánh liệt dương thuận tiếp bạo phát ra linh lực ba động. Trong lúc nhất thời, quang mang bao trùm toàn bộ nghìn dặm bên trong. Có thể nói giờ phút này hoàn toàn liền giống như thế giới màu vàng một loại. Lại cũng không có mảy may bóng đêm có thể nói. Đồng thời này tràn ngập huyết sắc sớm đã là biến mất vô ảnh vô tung. Mà còn tám bánh liệt dương tại cao thiên phía trên điên cuồng run rẩy. Bốn phía không gian sớm đã là vặn vẹo không chịu nổi. Thậm chí phía dưới đại địa tại cổ này năng lượng thổ lộ phía dưới đều là bắt đầu nứt nẻ. Phá toái, sụp đổ, bởi vậy đều rất khó tưởng tượng tiếp theo tới một kích đến cùng lại là kinh khủng bực nào uy lực. Xa xa chỗ tối một số người, trong đó không thiếu một chút cường giả, có thể cảm nhận được cỗ này khí tức trong nháy mắt. Không chần chờ chút nào, nhao nhao lui nhanh, có thể nói toàn bộ nghìn dặm bên trong lúc này ra mục thần cùng hạ hồng ở ngoài lại cũng không có. Một người tồn tại, oanh long long, tám bánh liệt dương tại kinh khủng năng lượng phía dưới bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Mặc dù nhìn như cực kỳ chậm chạp. Kỳ thực tốc độ hắn nhanh vô cùng. Những nơi đi qua không gian sớm đã là phá toái không chịu nổi. Hoàn toàn là tại cổ này năng lượng phía dưới không có có chút sức chống cực nào. Chậm rãi rơi xuống tám bánh liệt dương tại hạ hồng trong mắt giống như tận thế một loại. Đồng thời hắn cũng là cảm nhận được đáy lòng chỗ sâu cỗ kia run rẩy. Cũng là có thể tưởng tượng đến. Bản thân nếu như tiếp nhận một kích này nói. Liền tính bất tử cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Có thể kinh khủng như vậy thế công tự cầm cái gì ngăn cản. Hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì ngăn cản lực có thể nói a. Nơi xa mục thần nhìn thấy cái này một màn. Hai con ngươi một đạo tinh quang bắn ra. Đối với công kích mình có tuyệt đối lòng tin. Hạ hồng âm ngoan khuôn mặt phía trên có nồng nặc chấn kinh. Đáy mắt chỗ sâu có nồng nặc vẻ sợ hãi. Ý tứ không cần nói cũng biết, phía trên phô thiên cái địa tám bánh liệt dương dùng một loại hủy thiên diệt địa uy thế. Húc húc rơi xuống, 603 ở ngoài ngàn dặm tất cả cường giả sắc mặt đại biến. Trước đó không coi trọng mục thần người càng là muốn hung hăng quất chính mình một tát. Bọn họ từ một kích này phía trên rõ ràng cảm nhận được. Liền tính là cửu phẩm đỉnh phong người nếu là muốn ngăn cản chỉ sợ cũng chắc chắn phí cực lớn công. Phu, mà giờ phút này này hạ hồng sớm đã là linh lực hao phí đại lượng tình huống. Nghiễm nhiên là không thể nào ngăn cản xuống tới. Bất quá liền tại tám bánh liệt dương gần oanh chúng hạ hồng thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Vương lão, huyền lão, các ngươi lại không xuất thủ mà nói. Ta liền phải bỏ mạng. Từ hạ hồng trong miệng phát ra một đạo cực lớn tê giống thanh âm. Mà theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt. Ở ngoài ngàn dặm đột nhiên có hai cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí tức bạo phát mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là hướng này tám bánh liệt dương xé rách không gian bắn tới. Cái này một màn cũng là rơi vào Lâm Tĩnh trong mắt. Khiến Kỳ Mỹ con ngươi hơi nhíu. Kinh hô một tiếng. Thế mà là hai tên chí tôn. Tại kinh hô qua thôi không chần chờ. Dự định bắn tới trợ giúp mục thần. Bất quá đúng lúc này dị biến lần nữa đột phát. Toàn bộ thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống tới. Một cỗ mênh mông dồi dào khí tức. Bắt trước như đế vương chủ làm thịt hàng lâm một loại từ từ phía bát phương hội tụ đi. Tất cả mọi người sớm đã là lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Như thế liên tục phát sinh biến cố. Quá mức rung động. Mà còn một cỗ so một cỗ mạnh mẽ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.